Chương 543, Trảm thủ hình thiên vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đối với Sủ Bạ Xà đến, Vu Yêu nhị tộc không có chút nào phát giác, bọn hắn như cũ tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong kịch liệt chém giết lấy. Sủ Bạ Xà tạm thời không có xuất thủ, một mực gần tàng khí tức. Hắn đang chờ Vu tộc cùng Yêu tộc hoàn toàn thất bại và diệt vong, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phá toái một khắc này, hắn đang xuất thủ chui vào Yêu tộc Thiên Đình chứa đựng bảo vật địa phương. Dù bà xã QNZ phi thường rõ ràng, mấy vị kia thánh nhân nói không chừng QNZ sẽ ra tay. Chỉ có mấy vị kia thánh nhân không rõ ràng Vu Yêu nhị tộc đại chiến ai thắng ai bại, càng không nghĩ tới lưỡng tộc sẽ đồng quy vu tận, cho nên đến thời gian có thể sẽ chậm một chút. Cho nên, dù bà xã chiếm cư ưu thế, hắn muốn tại thánh nhân đến trước khi đến, đem mình cần có bảo vật hoàn toàn đoạt tới tay. Về sau, có thế lại đoạt nhiều ít bảo vật, vậy thì đến nhìn vật khí. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong. Hình Thiên, Cường Lương chờ 5 vị tổ vu vây công Đế Tuấn, Đế Giang, Huyền Minh chờ 5 vị tổ vu vây công Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc đầu 5 vị tổ vu lực lượng có thể hoàn toàn nghiền ép Đế Tuấn, Thái Nhất hai người, nhưng mượn nhờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vô số tinh quang áp chế tổ vu nhóm, để tổ vu thực lực thấp xuống, cho nên khó mà làm sao Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Hà Đồ Lạc Thư hộ thể, Đế Tuấn một người độc chiến 5 vị tổ vu. Đông Hoàng Trung chấn áp vũ trụ hồng hoang, Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn áp chế 5 vị tổ vu. Chu Thiên Tinh đấu đại trận các nơi, ước vạn yêu tộc cùng ngàn vạn vu tộc chém giết cùng một chỗ. Song phương chiến đấu để một chút tinh thần nổ tung, nhưng ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận tác dụng dưới, những cái kia tinh thần trong chớp mắt khôi phục lại. Có thể nói, không hủy diệt trận kỳ, cái kia căn bản không có cách nào phá hủy Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhưng đại tiểu Chu Thiên Tinh thần phiên đã hợp thành một khối, cùng toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận dung hợp cùng một chỗ, không phân khác biệt, thần thức hoặc là mắt thường đều không nhìn thấy những này trận kỳ chỗ. Mà lại muốn phá hủy trận kỳ, vậy thì nhất định phải dung chuyển toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Liền xem như tổ vu đều khó mà phá hủy trận kỳ, chớ nói chi là còn lại vu tộc. Vu tộc biết không cách nào phá mở Chu Thiên Tinh đấu đại trận về sau, liền muốn giết chết càng nhiều yêu tộc. Chỉ cần đem yêu tộc toàn bộ giết sạch, cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền tự sụp đổ. Tại 100 tôn có thể so với chuẩn thánh hình thiên chiến thân thể xuất linh phía dưới, vô số yêu tộc bị diệt sát, liền ngay cả chuẩn thánh tu vi yêu tộc đại năng đang vây công phía dưới vẫn lạc. Đương nhiên, vu tộc hình thiên chiến thân thể QNZ bị phá hủy một chút. Hình thiên chiến thân thể một khi bị phá hủy, tạo thành hình thiên chiến thân thể đại vu, thiên vu, địa vu nhóm tự nhiên cũng liền vẫn lạc. Hình thiên cùng Đế Tuấn giao chiến, phủ quang phá toái hư không, nhưng đều bị Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư chặn. Đồng nhiên, Hình Thiên run lên trong lòng, cảm thấy không ổn, nhưng hắn cũng không thối lui. Hắn là vu tộc bất bại chiến thần, cho dù có lớn hơn nữa nguy hiểm, QNZ không có chạy trốn. Mấy vị khác vu tộc QNZ cảm ứng được nguy cơ, nhưng chỉ là nhíu lông mày, tiếp tục giao chiến. Đúng lúc này, Đế Tuấn cuồng cười một tiếng, một đạo tràn ngập huyết sắc đổ vu kiếm xuất hiện. Huyết sắc đổ vu kiếm trên thân kiếm diện hóa xuất một tấm ảnh thế giới, tựa hồ là một mảnh huyết hải thế giới, vô số dòng máu lan lộn, lại tựa hồ có vô số nhân tộc quan hồn thê lương gào thét. Tất cả tổ vu nhìn thấy đổ vu kiếm, trong lòng nguy cơ thăng lên đến một cái cực hạn. Thanh kiếm này có thể giết chết chúng ta. Tổ vu nhóm trong lòng hoảng hốt. Chỉ gặp lúc này, Đế Tuấn cười đạo, thanh kiếm này tên là đổ vu kiếm, chính là ta yêu tộc thu thập ước vạn nhân tộc tinh huyết. Lại thêm thượng tinh thần sát, ngũ kim chi tinh luyện chế 10 năm mà thành, chuyên phá tổ vu nhục thân, các ngươi lần này chết chắc. Vừa dứt lời, Đế Tuấn cầm trong tay đổ vu kiếm một kiếm chém về phía Cường Lương tổ vu. Đế Tuấn tu vi vốn đến liền so Cường Lương tổ vu cao hơn nhiều, chỉ là Cường Lương tổ vu nhục thân cường hãn, không sợ tiên thiên linh bảo, vạn pháp bất xâm, đây cũng là tổ vu khủng bố. Nhưng hôm nay, tổ vu nhất vì kiêu ngạo tổ vu thân thể trở thành thoát khỏi. Ưu thế giảm nhiều, thế nào ngăn cản Đế Tuấn dưới tình thế cấp bách, Cường Lương triệu hồi ra vô số lôi đỉnh, hóa thành một mảnh lôi đỉnh thế giới, ngăn cản Đế Tuấn. Nhưng mà Đế Tuấn một kiếm bổ ra, trực tiếp đem trọn cái lôi đỉnh thế giới chém thành hai nửa. Kiếm quang lập lòe, tại tới gần Cường Lương tổ vu thân thể thơ ý điếm, bị chạy tới Hình Thiên tổ vu nhất phủ chém nát. Mắt thấy Đế Tuấn đánh tới, Hình Thiên mảy may không biến sắc, liền xem như đổ vu kiếm có thể mở ra tổ vu thân thể. Nhưng hắn như cũ nên chiến. Ầm vang ở giữa, Hình Thiên cùng Đế Tuấn giao chiến, phủ quang cùng kiếm quang ngang dọc, xé rách vô tận hư không. Đế Tuấn muốn chém trúng Hình Thiên thân thể, nhưng Hình Thiên danh xưng chiến thần, cũng không phải một vị mù quáng chiến đấu. Hắn đối với chiến đấu tiết tấu trưởng khống thập phân tinh chuẩn, chiến đấu thiên phú đã đạt đến một cái thật không thể tin địa điểm. Hình Thiên chiến phủ đem toàn bộ thân thể đều nghiêm mật bảo vệ. Đế Tuấn muốn đột phá Hình Thiên chiến phủ phòng ngự, công kích đến Hình Thiên bản thể, nhưng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đế Tuấn cùng Hình Thiên chiến đấu vô cùng kịch liệt, còn lại tổ vu muốn nhúng tay đều có chút khó khăn. Thế là, bọn hắn làm ra một cái quyết định. Chúng ta đi chợ giúp Đế Giang bọn hắn, đem Đông Hoàng Thái Nhất xử lý. Cường Lương tổ vu đạo. Rất nhanh, tứ đại tổ vu viện trợ Đế Giang tổ vu. Cựu đại tổ vu xuất thủ, Đông Hoàng Thái Nhất cho dù có tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung cũng khó có thể đến. Cựu đại tổ vu liên thủ công kích, đánh vào Đông Hoàng Trung phía trên. Kịch liệt oanh kích đem một mảnh tinh không hóa thành hỗn độn. Mà Đông Hoàng Thái Nhất bản thể thì thổ huyết không chỉ. Đế Tuấn chú ý tới Đông Hoàng Thái Nhất tình huống, trong lòng giận dữ. Lúc này, hắn liền tế ra Tiên Thiên Chí Bảo Hà Đồ Lạc Thư, câu thông Chu Thiên Tinh đấu đại trận, toàn lực trấn áp Hình Thiên. Ngay tại như vậy một nháy mắt, Hình Thiên hoàn toàn bị cầm giữ. Mà thừa dịp như thế một nháy mắt khe hở, Đế Tuấn một kiếm chém về phía Hình Thiên cổ. Thổi phun một tiếng, Hình Thiên cổ bị Đế Tuấn một kiếm chặt đứt, to lớn Hình Thiên đầu lâu rớt xuống. Nếu là bình thường công kích chặt đứt tổ vu đầu lâu, tổ vu một cái suy nghĩ liền nhưng lấy khôi phục lại, nhưng đổ vu kiếm chẳng những có thể lấy chém chết nhục thân, cũng có thể chém chết tổ vu ý chí. Tại Đế Tuấn xem ra, Hình Thiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Hình Thiên lấy sữa vì mắt, lấy tể vì miệng, tiếp tục công kích mà đi. Cái gì? Đồ vu kiếm đều không thể chém chết Hình Thiên ý chí. Đế Tuấn sợ ngây người, cái này Hình Thiên đáng sợ hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Có Hình Thiên ngăn cản, Đế Tuấn vô pháp cứu viện Đông Hoàng Thái Nhất, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng vội vàng sao động. Đồng nhiên, Thái Âm Tinh phương hướng bay tới hai đạo biểu hiện thân ảnh.